Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 57, ta lấy thiên địa là đỉnh lô. Kinh biến, thiên đế, bầu trời sụp xuống chỗ, toàn thần hóa thành che trời mặt thú, quan sát mặt đất bao la, trắng bạc con ngươi không mang theo bất kỳ tâm tình gì cùng gợn sóng. Hà Hằng tay nâng Khư Đỉnh. Sắc mặt lạnh lẽo xử ở giữa không trung, bất biến con mắt nhìn chăm chú nàng. Thiên địa tĩnh mịch, mênh mông một mảnh, phảng phất trở về trước vạn cổ thời đại hồng hoang. Hồng thủy nhấn chìm mặt đất, phá hủy vạn vật, xóa đi văn minh dấu vết. Lúc này cảnh này, cùng thời đại hồng hoang xác thực rất là tương tự. Thiên hoang, địa lão, sinh linh chết hết, nhưng tất cả những thứ này không đủ để dao động Hà Hằng cùng toàn thần. Bọn họ tâm trí kiên cố như thiết, lạnh lùng như băng, sao lại bởi vì người khác chết sống mà thay đổi sắc mặt. Dù cho bọn họ chính là tất cả kẻ cầm đầu, nhưng, vậy thì như thế nào? Lạnh lẽo cùng tĩnh mịch tràn ngập ở này hoang vu trong thiên địa. Khí tức kinh khủng động lại thời không? Khí thế bàng bạc bốc lên lúc, Hà Hằng bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Toàn thần cau mày hỏi. Hà Hằng nói, ta cười ngươi, cười Ngô, thắng bại chưa phân, ngươi càng như vậy xem thấp Ngô. Toàn thần cười lạnh nói, dường như đang giễu cợt Hà Hằng khinh địch. Hà Hằng lắc lắc đầu, nói, kỳ thực kết quả của trận chiến này đã được quyết định từ lâu. Ngươi chỉ cần ra Khư Động liền chắc chắn phải chết, có thể ngươi còn liều mạng ra đi tìm cái chết, làm sao không buồn cười. Toàn thần biến sắc. Nàng biết Hà Hằng tuyệt đối không phải vọng ngữ người. Tuy rằng hiện tại ra hai người bọn họ thực lực không kém nhiều. Nhưng nó dám như thế nói. Tất có chỗ dựa. Không thể bất cẩn. Nàng lúc này kiểm tra lại tự thân cùng toàn bộ thiên địa lên. Sau một khắc, nàng cái kia giữ tợn mặt thú cuồng biến. Thiên địa các nơi. Càng đồng thời bay lên một đạo óng ánh lưu quang. Cấu kết mặt đất bao la. Vô tận tinh không. Mười đạo hào quang rực rỡ hội tụ hư không, chứa đựng vào Hà Hằng trong tay Khư Đỉnh bên trên. Hồn Thiên Bảo Giám trung cực cảnh giới chính là sáng tạo một mảnh đại thế giới. Nó chi mười tầng dị lực cùng thiên địa này bản thân có rất lớn liên hệ. Ta lấy này sáng lập thập phương luyện thiên đại trận. Lấy thiên địa là đỉnh lô, triển khai nhất nguyên kinh tứ tượng cảnh phân hóa quan hợp bốn tầng cảnh giới cuối cùng một cảnh. Hợp. Thành thiên địa hợp quy, luyện hóa vạn vật, toàn thần ngươi nhận mệnh đi. Hà Hằng lãnh đạm nói, khí thế trên người trong nháy mắt lại trèo một tầng. Điều khiển Khư Đỉnh, lấy thiên địa là đỉnh lô, ràng buộc trụ toàn thần. Lấy thương khung chi hỏa luyện hóa nàng, đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt dưới. Này bị đại dương mênh mông nhấn chìm lục địa trong nháy mắt liền bị sấy khô. Lộ ra hoang vu thế giới, vạn vật không tồn. Làm sao có khả năng, người ở thiên địa thập phương bày xuống như vậy trận thế. Ngô làm sao sẽ không có phát hiện, toàn thần mặt thú vặn vẹo, nhưng thân thể bị thập phương lực lượng hội tụ, uy lực tăng mạnh Khư Đỉnh ràng buộc, khó có thể thoát thân. Lấy thiên địa vạn vật là than liệu thương khung chi lửa thiêu thiêu đốt nó hình thần. Trong thời gian rất ngắn cũng đã tiêu diệt nàng hơn nửa ý thức. Hà Hằng toàn lực thôi thúc thập phương luyện thiên đại trận. Lãnh đạm nói, toàn thần ngươi tuy là có thể so với pháp tướng cảnh đỉnh phong tu vi. Tích lũy không gì sánh được thâm hậu, nhưng đến cùng không phải đại thiên chính thống đại phái sinh ra tu giả. Thực lực so với pháp tướng cảnh đỉnh phong trung quy yếu hơn một bậc. Mà ta tuy là sơ nhập pháp tướng cảnh, nhưng bằng vào ta gốc gác, đủ để ngang hàng mạnh nhất pháp tướng cảnh đỉnh phong. Mà trước cùng ngươi liều mạng cái bất phân cao thấp, bất quá là phân tán sức mạnh, thừa dịp ngươi khi xuất hiện trên đời. Thiên địa dung truyền, lấy phân thân ở thiên địa thập phương bày xuống trận pháp căn cơ. Hiện tại ta đã triệu hồi hết thảy phân thân, lại có thập phương luyện thiên đại trận trong tay. Ngươi há có thể thắng ta, nhận mệnh đi, nói xong, Hà Hằng toàn lực thôi thúc Khư Đỉnh. Phối hợp cấu kết vũ trụ bầu trời thập phương 10 cực đại trận. Đem toàn thần gắt gao vây ở thương khung phần cuối. Lấy vô thượng chân hỏa luyện chi. Tuy rằng không biết Hà Hằng nói pháp tướng cảnh, đại thiên, vân vân từ ngữ ý tứ, nhưng toàn thần cũng là rõ ràng tự thân tình cảnh không ổn. Dị số, mạnh mẽ quá đáng. Rõ ràng là vừa mới đột phá, nhưng thực lực lại còn ở hắn mấy vạn năm tích lũy gốc gác bên trên. Hơn nữa càng là bất chi bất giác bày xuống kinh thế đại trận. Ngự vũ trụ bầu trời, thập phương thế giới lực lượng, tù hắn ở thương khung phần cuối. Bực này cảnh khốn khó, nàng hầu như lại không sinh cơ. Thế nhưng, nàng là toàn thần, là thiên địa này, thiên ý. Từ trước đến giờ chỉ có nàng khống chế vận mệnh của người khác. Há có chính mình bổ nhiệm câu chuyện. Tuy rằng không có cái gì tình cảm, nhưng toàn thần trong con ngươi tràn ngập nhưng là các loại không cam lòng. Phảng phất lúc trước viên thiên cương, mà vào giờ phút này, viên thiên cương lại là lạnh lùng đứng ở bầu trời góc viền. Nhìn Hà Hằng lấy khư đỉnh tù trụ toàn thần, luyện hóa nàng, mặt tái nhợt bàng trên đột nhiên nở nụ cười. Trong mắt lộ ra một tia thoải mái. Như vậy, Ngô cũng không tiếc, chấm ngoặc kép, viên thiên cương cười to, thân thể ầm ầm ngã xuống, khí tức lại không, lần này thiên địa rung chuyển, cho dù là hắn cái này có thể so với thập trọng thiên cao thủ cũng là bị thương nặng. Giờ khắc này chấp niệm vừa mất, ầm ầm chính là chết đi, chỉ là ở di lưu chi tế, tâm linh tiến vào một loại trước nay chưa từng có không linh trạng thái hắn. Lại đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn về phía thiên ngoại. Hắn vốn là vùng thế giới này từ cổ chí kim mạnh nhất dịch toán tông sư nghi vấn. Mấy trăm năm gốc gác tích lũy càng là đủ khiến hắn trích đi cái kia một trong. Đặc biệt là vào giờ phút này tâm linh của hắn tiến vào một loại không thể nào tưởng tượng được. Đại siêu thoát trạng thái. Thiên cơ tính toán khả năng kéo lên vô số lần. Rốt cục để hắn tính tới một cái suốt đời tính tới. Đáng sợ nhất thiên cơ, mảnh này hóa thành hoang vu thế giới bên ngoài, một cái bàn tay khổng lồ chính vượt qua hư không vô tận, bao phủ mà tới, huy hoàng thiên uy, cuồn cuộn vô tận, hắn theo cái kia đủ khiến bất luận cái gì sinh linh vui lòng phục tùng kim quang óng ánh. Nhìn thấy một tôn so với thái dương còn muốn chói mắt bất hủ thân ảnh, đó là một cái không thấy rõ niên kỷ, đế giả. Mơ hồ khuôn mặt tỏa ra bệ nghệ chư thiên phong mang. Vĩ đại dáng người đầy dẫy quân lâm hoàn vũ phi phàm khí phách. Mênh mông thần quang tỏa ra đủ để quang diệu một thế giới óng ánh. Sừng sững ở mấy phương phía trên thế giới. Chiếm giữ thương khung bên ngoài. Ngàn tỷ vạn muôn dân thành khẩn cúng bái hắn. Ca ngợi hắn. Hắn là thiên đế. Nói xong câu đó sau, viên thiên cương triệt để tiêu vong. Mà ở một bên khác, Hà Hằng tiêu tốn 10 ngày 10 đêm thời gian, rốt cục triệt triệt để luyện hóa toàn thần. Trong thời gian này hắn cùng với một phen tranh đấu quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Tu hành tới trình độ nhất định, mỗi một cái sinh linh đều là không thể hoài nghi thiên chi kiêu tử. Tâm tính cùng nghị lực tuyệt không phải người thường có thể so với. Không gì sánh được kiên nghị, dường như vô số tiểu thuyết nhân vật chính một dạng. Không tới cuối cùng phân bước ngoặt, mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì sinh cơ cùng hy vọng. Trên thực tế, mỗi một cái đạo thai cảnh trở lên cường giả, bọn họ cũng có thể xưng là nhân vật chính nhân vật. Trong ngàn tỷ người mới có thể xuất hiện một cái, cuộc đời trải qua đủ để viết ra hoa lệ thơ ca. Óng ánh hoa chương, toàn thần không cam lòng bị luyện hóa. Ở trong 10 ngày 10 đêm này tiến hành rồi không dưới mấy ngàn lần thử nghiệm. Thôi diễn vô số khả năng. Chỉ vì tìm kiếm một chút hy vọng sống. Đã từng có như vậy mấy lần. Suýt chút nữa làm cho nàng chạy trốn. Cũng may Hà Hằng chuẩn bị sung túc. Thực lực của tự thân cũng rất mạnh mẽ. Gắt gao trấn áp lại nàng. Rốt cục ở kịch liệt quyết chiến sau. Đem chi luyện hóa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.